Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, vạn năm trước chân tướng. Rời đi Tam Sư Huynh Giật Minh nơi đó, Lữ Thiên mang theo một bầu rượu mặt đen lên đi Tứ Sư Huynh Hỏa Nghiệp nơi đó. Để hắn kinh ngạc chính là, Tứ Sư Huynh lại là tại đồ nướng. Chỉ thấy Tứ Sư Huynh Hỏa Nghiệp trên người có từng đoàn hỏa diễm dâng lên mà ra. Vậy liền giống như là một con hỏa điều. Tại hỏa nghiệp trước người, trưng bày một cái bị thiêu đốt màu hoàng kim giữ lại dầu dê. Lữ Thiên vừa mới đi vào, liền có một cỗ mùi thơm đập vào mặt, để hắn ăn uống đại động. Nha, tiểu sư đệ tới, mau tới đây. Nhìn thấy Lữ Thiên đến, hỏa nghiệp rất là vui vẻ, vội vàng chào hỏi Lữ Thiên tới hưởng dụng. Cái này Tam Sư Huynh rượu, thật sự chính là phát huy được tác dụng. Ai, Tam Sư Huynh rượu. Hỏa Nghiệp nhìn thấy rượu liền càng là vui vẻ. Cái này hóa ra tốt, có rượu có thịt, rượu thịt tương hợp. Hai người trò chuyện liền càng là hát nhanh. Lữ Thiên từ Hỏa Nghiệp nơi này đạt được rất nhiều không tệ tin tức. Sau đó, Lữ Thiên đi Mộc Dịch nơi đó, đồng dạng là có không tệ thu hoạch. Trong năm người vòng vây nhị sư tỷ nơi đó hắn là không dám đi, có chút chột dạ. Sau đó mấy tháng, Lữ Thiên chính là làm bộ thành tiểu lục. Dạng này hắn liền không cần lại ăn cái kia cự vô bá chen chân vào trừng mắt hoàn. Dần dần, Lữ Thiên cũng là cùng mấy cái này sư huynh tỷ hòa mình, trở thành bọn hắn yêu nhất tiểu sư đệ. Bất quá Lữ Thiên trong lòng cũng thời khắc cảnh giác, nơi này tuyệt đối không phải bình thường địa phương. Tại hết thảy đều tương đối an ổn thời điểm, Lữ Thiên chính là chuẩn bị điều tra một phen. Kết quả làm hắn giật nảy cả mình. Thứ này lại có thể là vạn năm trước đại diễn cầm cung. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại hắn lại xuyên qua rồi? Thế nhưng là không nên a. Vì cái gì Ngọc Tiền cũng là đi theo đến đây? Tiểu sư đệ, nghĩ gì thế? Hỏa Nghiệp nhảy ra, ôm lấy Lữ Thiên bả vai. Cái này hai ngày, bọn hắn thông qua rượu cùng thịt thuận lợi trở thành ăn ý nhất gia hòa. Lữ Thiên mỗi ngày đều trở về Tam Sư Huynh Giật Minh nơi đó trò chuyện sẽ trời. Vì chính là có thể cầm hai bình rượu đi hưởng thụ Hỏa Nghiệp thịt nướng. Không thể không nói, Hỏa Nghiệp thịt nướng kia thật là tương đương bổng. So với hắn nướng muốn tốt không ít. Không nghĩ cái gì, Lữ Thiên lắc đầu, nhưng nghi ngờ trong lòng nhưng lại không có tiêu trừ. Đừng suy nghĩ, qua đoạn thời gian ngươi liền muốn tiến vào Tiệt Âm Cốc đi tu luyện. Ngươi cũng trở về lâu như vậy, thời gian sắp không còn kịp rồi. Bọn hắn muốn tới, Hỏa Nghiệp nói. Bọn hắn, ai muốn tới? Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía Hỏa Nghiệp, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút không rõ. Bọn hắn chính là bọn hắn thôi. Đợi đến thời điểm sư phó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhiệm vụ rất gian khổ. Bất quá bây giờ, cùng ta đi ăn thịt đi, mang theo ngươi rượu, ha ha ha. Hỏa Nghiệp lôi kéo Lữ Thiên câu kiên đáp bối đi. Ngọc Tiền thân là Lữ Thiên đồ đệ, lại có như thế đặc thù thiên phú, tự nhiên là thâm thụ Cầm Ngộ thích. Cầm Ngộ tự mình dạy bảo Ngọc Tuyền, lại là có các loại huyễn thuật, đây quả thật là khiến Lữ Thiên hết sức kinh ngạc. Mấy ngày sau, Cầm Ngộ tìm được Lữ Thiên. Tiểu Lục a, đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi Tuyệt Âm Cốc lấy ngươi nên được đồ vật. Cầm Ngộ mở miệng cười nói. Nhìn xem Cầm Ngộ nụ cười kia, Lữ Thiên lại là nhớ tới trước kia chen chân vào trừng mắt hoàn. Cổ có chút lành lạnh. Sư phó a, đến tột cùng là muốn làm gì? Lữ Thiên hỏi. Đi ngươi liền biết, Cầm Ngộ nói. Tốt a. Lữ Thiên đi theo Cầm Ngộ đi tới Tuyệt Âm Cốc. Tuyệt Âm Cốc hoàn cảnh phá lệ tú mỹ, như là nhân gian tiên cảnh, chung quanh là sóng biếc dập dờn, chim biển bay lượn. Đi thôi, Cầm Ngộ nói. Lữ Thiên ngoặc kép chấm hỏi, cứ như vậy không cần truyền thụ cho hắn bí pháp gì? Sư phó, không có cái gì bí pháp truyền thụ cho ta a. Lữ Thiên hỏi, còn muốn bí pháp gì? Ta biết đều giao cho ngươi, liền dùng ta dạy cho ngươi những cái kia đồ vật liền tốt. Hy vọng ngươi tại trong 3 năm có thể ra. Bọn hắn liền muốn tới, Cầm Ngộ nói. Lữ Thiên ngoặc kép chấm hỏi, Người dạy cho chính là Tiểu Lục không phải ta. Ta cái gì cũng không biết a. Mà lại 3 năm là cái quỷ gì? Cái này ý tứ hắn muốn tại Tiệt Âm trong cốc đợi 3 năm a. Rơi vào đường cùng, Lữ Thiên chỉ có thể kiên trì đi vào Tiệt Âm trong cốc. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác nơi này có một cỗ quen thuộc cảm giác. Tựa hồ hắn từng tiến vào, cũng không phải là lần thứ nhất. Đây là có chuyện gì? Rất nhanh, một cỗ nặng nề ý chí xâm nhập trong đầu của hắn. Như là sóng lớn ngập trời, có hàng trăm hàng ngàn niệm lực. Lữ Thiên chỉ cảm giác đầu giống như là kim đâm đồng dạng. Nhói nhói vô cùng, cặp mắt của hắn, trong nháy mắt chính là hóa thành huyết hồng sắc, tựa như một tôn ác ma giáng lâm. Khi Lữ Thiên tiến vào Tiệt Âm cốc thời điểm, ngoại giới đại diễn cầm cung trên không xuất hiện từng mảnh huyết hồng sắc đám mây. Không chỉ có là đại diễn cầm cung, tính cả toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều là xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thiên Nguyên Đại Lục chung quanh Hải Dương chỗ sâu, là cấm kỵ chi hải. Lúc này từ kia cấm kỵ chi hải bên trong, có từng cái kim sắc như là thần minh thân ảnh đi ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về cái này thế giới. Thiên Nguyên Đại Lục, những cái kia thất lạc đồ vật khẳng định là tại nơi này. Tìm tới bọn hắn liền có thể rời đi cái này quỷ địa phương. Một cái tóc dài như máu ma thần nhân vật mở miệng nói. Lên đường đi, lấy máu tê tìm kiếm những cái kia thất lạc đồ vật. Một cái khác như là ma thần thân ảnh vàng óng. Mở miệng nói. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, bọn hắn chính là biến mất tại chân trời. Vượt ngang toàn bộ cấm kỵ chi hải. Hướng phía Thiên Nguyên Đại Lục tiến lên. Ầm ầm. Thiên Nguyên Đại Lục trên không lóe ra huyết sắc lôi điện. Phảng phất là tại bởi vì những này ma thần mà thút thít. Đại diễn cầm cung trên không. Tới mấy vị ma thần thân ảnh. Bọn hắn lạnh miệt khinh thường toàn bộ đại diễn cầm cung. Nơi này tựa hồ có khả năng có cái kia đồ vật. Có người mở miệng nói. Vậy liền giết đi. Giết sạch hết thảy. Hủy diệt đi hết thảy. Khẳng định là có thể tìm tới. Khác một người mở miệng nói. Oanh ken két. Cầm Ngộ sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở không trung. Mi tâm có kim sắc thần diễm nhảy lên. Một cỗ viễn siêu tông sư chi vương uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa. Thần cảnh. Hắn mi tâm cái kia kim sắc thần diễm chính là tinh thần lực ngưng tụ thành thần đọc hiệu quả. Uy năng cùng tinh thần lực chính là ngày đêm khác biệt. Tại thần cảnh trước mặt. Tông sư đây tính toán là cái gì? Các ngươi đã đợi không kịp. Cầm Ngộ lạnh lùng nói. Chẳng lẽ các ngươi không muốn rời đi? Đối diện có người mở miệng nói. Nghĩ, nhưng không phải cái này phương thức. Luôn có một cái tử vi đế tinh sẽ giáng lâm. Sau đó dẫn đầu chúng ta rời đi nơi này. Cầm Ngộ mở miệng nói. Ha ha ha ha, tử vi đế tinh. Chúng ta chính là thần minh. Sao lại tha thứ người khác đứng tại trên đầu chúng ta? Chúng ta đã là tìm được rời đi biện pháp. Hiện tại chỉ cần tìm tới những cái kia thất lạc đồ vật. Đi mở ra thất lạc tại thời không dòng sông ở trong Thái Cổ Thánh Cung. Bây giờ cũng không phải là chính xác thời cơ. Cần lặng chờ. Có chút đồ vật. Thời gian chưa tới cưỡng ép làm việc ngược lại là sẽ hoàn toàn ngược lại. Cầm Ngộ mở miệng nói. Lặng chờ. Ta còn có bao nhiêu năm có thể sống. Ta muốn đột phá. Ta muốn trường sinh. Vậy cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Rời đi cái này cẩu thí lồng giam. Cái này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên sinh linh một cái kia không phải sâu kiến. Ngay cả chúng ta những này thần cảnh cũng bất quá là vây ở nơi này tiểu côn trùng mà thôi. Oanh, lại không có bất kỳ lời nói. Thiên địa hỗn chiến một mảnh. Thần cảnh ba động vô cùng kinh khủng. Tu Bình, Vũ Cầm, Giật Minh, Hỏa Nghiệp. Mộc Dịch đồng dạng là bộc phát, tham dự vào trận này đại chiến bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.